Mơ chua, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh cùng Hạ Đằng đồng thời hướng Thanh Nguyên nhìn lại, Kỳ Chính ở bậc thang dưới, ánh mắt lạnh vèo vèo mà nhìn bọn họ, chỉ gian châm hòa tinh nam sinh nhận thức Kỳ Chính, phải nói chiêu huyện một chung không người không biết Kỳ Chính Diêm Vương ai dám chọc. Hắn dũng khí bị xối đầu tưới diệt nhụt chí chảy. Kỳ Chính không hướng nam sinh rời đi phương hướng xem một cái, hắn không quan tâm, đối với Hạ Đằng nói. Xuống dưới, thẳng đến lên đài trước nàng cũng chưa thấy hắn, nói không thất vọng là giả, giờ khắc này hắn lại như vậy xuất hiện, nàng phía trước về điểm này nhi tiểu chờ mong tất cả đều lên men thành oán trách. Nàng ngồi không nhúc nhích, ngươi chừng nào thì tới, ta không nhìn thấy ngươi, Kỳ Chính, làm ngươi xuống dưới, nghe không hiểu, xem xong nàng khiêu vũ, vẫn là này phó chết đức hạnh, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Kỳ Chính một người. Hạ Đằng đứng lên, bắt lấy tay vịn nhất dai đi xuống đi, chân còn có chút run. Nàng đến hắn trước mặt, hắn bắt lấy nàng cánh tay, xem nàng đứng vững, sau đó liền bỏ qua. Hạ Đằng bị hắn vứt bả vai sau này nghiêng nghiêng, ngươi như vậy hung làm gì, ta xem kia nam khó chịu, vậy ngươi hướng ta phát cái gì hỏa, hắn không phải ngươi đưa tới. Kỳ Chính chiều trên mặt nàng hô một ngụm yên, khóe miệng cười mỏng lạnh. Liền biết hạt rêu dao, Hạ Đằng phiến khai xương khói, nói, vậy ngươi cũng là ta đưa tới. Đại lượng vận động qua đi, nàng đôi mắt sáng long lanh, thần thái sáng láng. Kỳ Chính duỗi tay véo nàng mặt, véo đến kia trương xinh đẹp mặt biến hình. Rất đắc ý, nàng, tê, một tiếng, hút một ngụm khí lạnh, đau, hắn không mềm lòng, chính là làm ngươi đau. Hạ Đằng khí bất quá, đánh hắn một phen, nàng chỉ là hơi chút dùng điểm nhi lực, hắn lại kêu lên một tiếng, trực tiếp đảo trên người nàng. Hạ Đằng hoảng sợ, Kỳ Chính che lại bụng ngã vào nàng đầu vai, hoãn trong chốc lát hơi hơi nghiêng đầu, môi dán nàng vành tai. Muốn chết à, hắn ở nàng bên tai vững vàng giọng nói. Hạ Đằng không dám thiên đầu, hắn ly nàng thân cận quá, hô hấp đều chiếu vào nàng cổ sườn trên da thịt. Hắn chống nàng đặt trên vai tới cái này khoảng cách Hạ Đằng thấy rõ hắn mặt. Bị thương vài chỗ, vài đạo sát phá khẩu tử, đôi mắt sung huyết, nửa bên mặt má ứ thanh, khóe miệng lạn. Này so nàng thấy hắn bất cứ lần nào bị thương đều nghiêm trọng. Ngươi lại cùng người đánh nhau. Nàng cơ hồ lập tức liền liên tưởng đến khoảng thời gian trước cổng trường đám kia người. Hơn nữa hắn hôm nay chậm chạp không xuất hiện, trước mắt lại bị thương thành như vậy. Hạ Đằng đoán được một chút, ở trong lòng vô hạn mở rộng. Nàng tiểu tâm mà thử. Ngươi có phải hay không? Bị đánh. Hai tự thương không đến Kỳ Chính tự tôn. Hắn không sao cả mà nói. Mới vừa bị ngươi đánh. Ta không cùng ngươi nói giỡn. Hạ Đằng ngực buồn trụ một hơi, trên mặt hắn thương tỏ rõ hắn trước đây đã trải qua loại nào đả kích. Có phải hay không bọn họ, Kỳ Chính còn chưa nói lời nói, Giang Vãn Nguyệt ra tới, gọi nàng một tiếng. Hạ Đằng, nàng đã bọc lên áo bông, trong tay cầm Hạ Đằng áo khoác, phía sau đi theo không biết chỗ nào toát ra tới Tần Phàm. Tần Phàm một nghiêng đầu, nhìn đến Kỳ Chính, ta chính, gì thời điểm tới, Kỳ Chính tay phúc ở Hạ Đằng trên lưng, thấp giọng nói câu. Đừng làm cho bọn họ lại đây, sau đó đem nàng đẩy qua đi. Hạ Đằng đoán hắn không nghĩ bị Tần Phàm thấy trên mặt thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tiếp nhận chính mình áo khoác cùng Giang Vãn Nguyệt nói thanh. Cảm ơn, chúng ta còn có việc đi trước. Tần Phàm biểu tình lập tức trở nên ý vị thâm trường. Nhà chuyện gì à, hắn muốn hướng Kỳ Chính bên kia đi. Hạ Đằng bước chân vừa động ngăn chờ hắn, một bộ không vui bộ dáng, thanh âm lại kiều lại oán. Ngươi có điểm ánh mắt được chưa a? Nàng rất ít lộ ra loại vẻ mặt này, Tần Phàm ngẩn ra. Ta dựa, một tiếng, nàng đều như vậy, hắn lại không biết tốt xấu thấu đi lên Kỳ Chính đến tấu chết hắn. Tần Phàm cùng Giang Vãn Nguyệt đi rồi, Hạ Đằng mặc tốt áo khoác đi trở về hắn bên cạnh. Kỳ Chính còn đắm chìm ở nàng vừa mới thái độ khác thường biểu hiện. Thật có thể diễn, Hạ Đằng kéo hắn cánh tay. Đi bệnh viện đi, không đi, thương thành như vậy còn không đi, như vậy là loại nào? Ta như vậy cũng có thể một tay đem ngươi nhắc tới tin hay không? Hạ Đằng lý giải nam nhân về điểm này lòng tự trọng thấy phía trước dưới tàng cây một đoạn ghế dài. Ở kia ngồi một lát tổng hành đi, Kỳ Chính khó chịu nàng cái này ngữ khí, ngươi là cảm thấy ta hiện tại đặc biệt nhược vẫn là thế nào? Không có, Hạ Đằng nói, ta nhược ta yêu cầu nghỉ ngơi, Kỳ Chính mắt nhíu lại, sắc mặt trầm. Hạ Đằng biết hắn sinh khí, mặc kệ ngược gió gây án, đỡ hắn cánh tay hướng ghế dài chỗ đó đi. Kỳ Chính chịu được côn bổng không nặng nhẹ, chịu không nổi nàng nhẹ xem hắn. Hắn ném ra nàng, không cần phải ngươi đỡ ta. Này vung, lôi kéo đến gân cốt, hắn đau mạo một thân hãn. Hạ Đằng vô ngữ, ngươi nghe lời điểm đi. Nàng cùng hắn song song ngồi xuống, bên phải một thân cây, chẳng qua chạc cây khô chọc. Trơ trọi một đống làm cành, tỷ chính lấy ra tới hộp thuốc mới vừa phóng một cây ở trong miệng, Hạ Đằng nhịn không được nói. Đừng chừa, ta đau, tỷ chính ngậm thuốc lá liếc nàng. Bằng không ngươi cùng ta làm điểm cái gì phân tán lực chú ý, kỳ chính không cần đồng tình, nàng minh bạch cho nên nàng tận lực không cho chính mình biểu hiện ra ngoài. Có phải hay không bọn họ, hắn mới vừa còn không có trả lời, kỳ chính không có ở nàng trước mặt giấu giếm, thấp thấp một tiếng. Ân, hắn thái độ bình đạm, nhìn không ra ăn đánh lúc sau oán hận cùng lệ khí, điểm này rất ngoài dự đoán, nàng cho rằng kỳ chính là chịu không nổi một chút nhục nhã người. Các ngươi như vậy, rốt cuộc vì cái gì? Tuy nói kỳ chính loại người này, không điểm nhi kết quá sống núi đối thủ một mất một còn không thể nào nói nổi, nhưng chiếu như vậy đi xuống, nhật tử còn có thể hảo hảo quá sao? Tấu chương tiết, Trần Bân kia mấy cái không phải chiêu huyện người, bên cạnh trong huyện cái gì phá thôn lại đây công trường thượng làm việc khi dễ không ít ta bằng hữu. Kỳ chính nói liền đem kia điếu thuốc điểm thường, ở ta địa phương, đụng đến ta người ta đã cảnh cáo hắn không nghe kia hắn không phải tìm chết là cái gì. Kỳ chính nói những lời này thời điểm, mặt mày chi gian một cổ tàn nhẫn chi khí, Hạ Đằng có thể tưởng tượng được đến hắn đã từng xen lẫn trong đầu đường cuối ngõ là bộ dáng gì. Sau đó đâu, ta cùng hắn một mình đấu, hắn thua ta làm hắn làm trò hắn những cái đó huynh đệ mặt nhi kêu ta một tiếng ra ra, hắn kêu. Nói đến nơi này, kỳ chính cười thanh, hắn phỏng chừng lúc sau vẫn luôn không phục cũng không có việc gì ra tới làm một chút chết. Hạ Đằng không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tiền căn, nghe được kinh hồn táng đảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi về sau đừng loạn cùng cái loại này người đánh nhau. Kỳ chính nghe cười, cái loại này người là loại người như vậy, Hạ Đằng nghĩ đến Trần Bân âm trầm trầm mặt liền trong lòng phát lạnh. Bọn họ quá xấu rồi, tâm đều là hư, nàng nói chuyện luôn là như vậy không hề lực công kích lộ ra người thành phố văn minh tố chất hơi thở, mắng chửi người cũng không dám mắng nhiều khó nghe. Nàng càng đứng đắn đắn, hắn càng muốn đậu nàng. Kỳ chính đem yên ném, nghiêng đầu xem nàng, ta không xấu, hư, có đôi khi quả thực chính là cái hỗn đản, nhưng là, Hạ Đằng nói, ngươi cùng bọn họ không giống nhau, nàng đôi mắt rất sáng, cái gì đều ở bên trong, làm người có thể liếc mắt một cái vọng rốt cuộc. Nàng không có lừa hắn, kỳ chính nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát lại đi véo nàng mặt, hắn không thích nàng hôm nay trang quá nồng. Diễm, xinh đẹp đến làm người có nguy cơ cảm, xem ra là ta khi dễ còn chưa đủ. Hạ Đằng không cao hứng hắn như vậy véo, muốn mở ra hắn tay. Ta trang phải tốn, ngươi cho rằng ngươi hóa đến thật đẹp, quỷ giống nhau, kỳ chính, Hạ Đằng tránh bất quá, hô to một tiếng, nàng muốn mắng hắn, tầm mắt đột nhiên bị một mặt bạch hấp dẫn đi. Không trung lại phiêu tuyết, chạy dài ánh đèn hạ, phiến phiến không tiếng động rớt xuống. Kỳ chính không thấy tầm mắt vẫn dừng ở trên mặt nàng. Ân, nàng không biết đã thổi qua một hồi, tuy rằng chỉ có một lát. Lúc ấy, nàng hẳn là ở hội trường chuẩn bị lên đài biểu diễn. Tấu chương tiết, đây là năm nay trận đầu tuyết đi, tuyết đầu mùa là có thể hứa nguyện, Hạ Đằng đầy mặt ức chế không được hưng phấn, giờ phút này nàng cùng tầm thường tiểu cô nương không có khác biệt. Kỳ chính thờ ơ, lại, ân, một tiếng, vì cái gì đem son môi lộng hoa, nàng vẫn là không thay đổi xấu. Hạ Đằng nhắm mắt lại, đáy lòng mặc niệm một câu. Nàng lại mở kỳ chính vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Hạ Đằng hỏi, ngươi không được nguyện sao? Hứa cái gì đều có thể à, ngươi không có nguyện vọng sao? Không, muốn làm sự đâu, Hạ Đằng chớp chớp mắt nhìn ra được tới tuyết rơi, nàng tâm tình thực hảo. Tỷ như, Hạ Đằng nói, cái gì đều có thể à, Nga, kỳ chính liền như vậy nhìn nàng, sau đó nói, ta muốn hôn ngươi, không phải ngươi hỏi ta sao, là ngươi đem Tần Phàm chi đi, kỳ chính thân mình càng áp càng thấp, chúng ta không được làm điểm làm hắn có ánh mắt sự. Hạ Đằng rốt cuộc ý thức được nguy hiểm, rõ ràng là ngươi, không phải ta, là ngươi. Hắn nói xong, tay phủ lên nàng vai, đem nàng một phen ấn ở trên thân cây. Đỉnh đầu, rầm, một tiếng, Hạ Đằng môi bị không thuộc về chính mình hàm răng thật mạnh cắn. Giống chỉ tiểu cầu, không kết cấu mà loạn cắn, càng nhanh, hơi thở càng nặng, cắn càng đau. Kỳ chính là không có khả năng lướt qua liền ngừng, hắn cố trụ nàng, không cho nàng lộn xộn, Hạ Đằng. Đằng chỉ có thể đủ số thừa nhận nàng đại não đình chỉ vận chuyển, đánh mất hô hấp không năng, sẽ không để thở, nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Kỳ chính đem nàng son môi gặm rớt, chính mình cũng thành vai hề miệng, hắn cuối cùng hút một ngụm từ trên người nàng rời đi tay cầm thượng nàng hàm dưới, bức nàng hé miệng. Hô hấp a tưởng nghẹn chết chính mình, Hạ Đằng nghe thấy này hai chữ, mới từ trong mộng bừng tỉnh, mãnh hút một hơi. Kỳ Chính thấy nàng hoảng thành như vậy, toàn cho là nàng thẹn thùng, tâm tình hảo thật sự. Như vậy thuần, nụ hôn đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đằng vỗ ngực thông khí nhi, nụ hôn đầu tiên sao? Nhưng tính nhưng không tính, nàng chụp quá hôn môi màn ảnh, chuồn chuồn lướt nước một chút. Nhưng đó là diễn kịch không có tư nhân cảm tình. Nàng hoảng, là bởi vì Kỳ Chính tới không hề dấu hiệu, nàng không có chuẩn bị tâm lý. Hắn như vậy thẳng thắn thành khẩn, làm cho giống nàng có giấu giếm. Hạ Đằng dần dần bằng phẳng xuống dưới, ta lại không hỏi ngươi. Tấu chương tiết, kỳ thật nàng đoán được nào có thân nhân như vậy thân, hắn kia rõ ràng là muốn cắn chết nàng. Ta tưởng cùng ngươi nói, không được, Kỳ Chính trừng mắt, ngươi vẫn là thẹn thùng thời điểm đáng yêu điểm. Hạ Đằng ý đồ cho chính mình vãn hồi hình tượng, ta đó là bị ngươi sợ tới mức, kia lại đến một lần, ngươi đừng bị dọa. Kia một ngày, Chiêu Huyện hạ một hồi bay là tà đại tuyết, đầy trời màu ngân bạch tơ bông, trang trí mỗi một mảnh nóc nhà, mỗi một cái trụi lùi trà cây. Trên đường trở về, Hạ Đằng nhảy nhót một đường. Nàng nghĩ tới vô số lần, ở phiêu tuyết nhật tử, ở trên đường cái không kiêng nể gì xối tuyết đi một lần, rốt cuộc tại đây một năm kết thúc thực hiện. Về nhà sau, thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước ấm tắm, Thẩm Phiền vô cùng cao hứng đến cách vách ra xuyến môn tán gẫu đi, nói là Ngô nãi nãi nhi tử đã trở lại, làm Hạ Đằng tắm rửa xong cũng qua đi chơi một lát, Hạ Đằng ở trên lầu theo tiếng hào. Ban đêm 12 giờ tiếng chuông vang lên khi Chiêu Huyện điểm nổi lên bùm bùm pháo, xa xa gần gần đều là tặc mèo hoang khắp nơi chạy trốn, trốn vào trong một góc. Hạ Đằng đỉnh đầu cái khăn lông ra tới, di động sáng, đến từ hôm nay chính mình đem chính mình từ sổ đen kéo ra tới Kỳ Chính. Hắn phát tới một cái tin nhắn, mở cửa sổ. Hạ Đằng không rảnh lo ướt tóc chạy tới kéo ra bức màn, cửa sổ đẩy ra, nàng dò ra nửa thanh thân mình. Tuyết từ nàng nhảy xong vũ lúc ấy vẫn luôn hạ đến bây giờ còn không có đỉnh, đỉnh viện tích tầng mỏng tuyết, tuyết đọng thượng có hai hàng tự. Tân niên vui sướng, lão vô bà, tự bên là một cây đứt gãy thô nhánh cây, còn có một hàng đi hướng đại môn dấu chân. Không thấy người khác, Hạ Đằng bay nhanh xoay người, lấy qua di động trở lại bên cửa sổ cho hắn gọi điện thoại, vang lên vài thanh hắn mới tiếp. Hắn bên kia cũng là pháo thanh, ngươi chừng nào thì đi, làm gì không đợi ta ra tới, Kỳ Chính run rớt trên người tuyết. Không nghĩ gặp ngươi, hắn ở dưới lầu thời gian lâu lắm, tóc ti trên người, lông mi thượng đều là tuyết vì viết kia hai hàng phá tự tay đều mau đông lạnh đã tê dần. Trên mặt thương cũng chưa chi giác, hắn hiện tại liền biểu tình đều làm không được. Kỳ Chính đi vào một nhà chưa đóng cửa quán mì, lão bản một người thường xuyên chạy đến nửa đêm 2-3 điểm, bọn họ này đàn không chỗ để đi nhất thường thăm. Hôm nay vượt đêm giao thừa trong tiệm mặt còn có như vậy một hai người, đều là chính mình một người lại đây buồn đầu ăn cơm, bình thường đảo không cảm thấy nhiều quạnh quẽ, phùng thượng ngày hội, không khí liền không giống nhau. Tấu chương tiết, Kỳ Chính chọn vị trí ngồi xuống, chính mình cho chính mình đảo trà nóng, nói. Tìm ta bằng hữu, một chén trà nóng đi xuống, rốt cuộc trở về điểm ôn. Hắn hồ bằng cầu hữu nhiều tóm lại có địa phương đi, Hạ Đằng. Nga, một tiếng, ngươi chơi đi, Kỳ Chính nhìn ngoài cửa gào thét tuyết bay, nghĩ thầm không biết đây là đệ mấy cái ăn không ngồi rồi vượt đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi đến ngày này, hắn vô tâm tình đi tham gia bất luận cái gì một cái cục thuốc lá và rượu vô dụng trò chơi càng nhàm chán. Cũng là tại đây một ngày, hắn biết không quản hắn ngày thường thoạt nhìn cỡ nào nhất hồ bá ứng, hắn chung quy là bị thế giới vứt bỏ. Nếu không có nàng, hắn bổn có thể tiếp tục chịu đựng như vậy nhật tử, năm này sang năm nọ. Kỳ Chính không nghĩ ảnh hưởng nàng hảo tâm tình, ân, một tiếng muốn cắt đứt, cảm ơn ngươi chúc phúc ta thu được, ở cuối cùng một khắc Hạ Đằng lại đã mở miệng. Chúc ngươi tân niên vui sướng, A Chính, nhật tử bay nhanh chảy xuôi, cũ một năm trở thành qua đi, hảo cùng không hảo, đều sẽ theo trận này đại tuyết vĩnh viễn biến mất đi. Tân một năm, sẽ phát sinh cái gì, ai lại biết đâu. Nhưng tổng muốn ôm có chờ mong, nhân sinh sao, còn không phải là một cái phiền toái tiếp theo một cái phiền toái, học được khổ chung mua vui, mới có thể hưởng thụ nhân gian trăm thái. Lão bản bưng trên mặt tới, nhìn thấy Kỳ Chính treo điện thoại, mặt đỏ không biết là đông lạnh vẫn là thế nào, trêu ghẹo hỏi. Với ai gọi điện thoại đâu, bạn gái A Kỳ Chính lấy chiếc đũa, không trả lời. Có rảnh mang lại đây bái, Kỳ Chính sụ mặt, quá xinh đẹp, không cho xem, cách chương.